Chương 1948, 200 long chi lực. Mà Trần Phong hàng long la hán chi lực, tiến vào bên trong về sau, chính là lập tức phai mở, biến mất, bị hấp thu không còn một mảnh. Trần Phong lắc lắc đầu, mở to mắt, kinh ngạc nói ra, đây là có chuyện gì hắn khá là muốn không minh bạch, tuy nhiên muốn không minh bạch, Trần Phong cũng liền không nghĩ. Trần Phong chậm rãi đứng dậy, sau đó lăng không vọt lên, trong tay đen kịt cự đao phách chạm mà ra. Lập tức, trong không khí, tiếng xe gió đống nhiên vang lên, đúng là tạo thành âm bạo. Một liên xuyên mà không khí tiếng nổ nổ vang quanh một tiếng, đại địa chấn chiến, một mực xâm nhập đến mấy trăm mét phía dưới, trên mặt đất, mấy khe nước tẩm vàng xuất hiện. Trần Phong rơi xuống đất, miệng góc hơi lộ ra một vòng nụ cười, cái này phù không chi sơn đều là bị chuyên môn gia cố qua, bên trên bố trí có các loại pháp trận, nói là một cái pháp khí cũng không quá phận, có thể đem quanh mở, đủ thấy uy lực mạnh mẽ. Ta sở cầu không nhiều, cây đao này đủ phân lượng đủ cứng, cái này liền đầy đủ. Sau đó, Trần Phong tiếp tục ngồi xếp bằng, hắn từ kim long trong giới chỉ lấy ra huyền hoàng thạch, lần này, là khấu trừ mua xăm cái này bả ra diệp phá giới đao huyền hoàng thạch bên ngoài, Trần Phong còn chiếm được 3.000 huyền hoàng thạch. Mà muốn tu luyện hàng long chân kinh tổng cương đệ nhị trọng thiên, thì chí ít cờ ơn ở 1 vạn khối huyền hoàng thạch mới có thể. Đây đối với bên cạnh người mà nói, quả thực là một đạo không thể đuổi kịp danh trời. Phải biết, một cái nhị phẩm gia tộc ngàn năm tích lũy y, cũng bất quá là 1 vạn khối huyền phương thức mà thôi. Đây là muốn tiêu tốn một đại gia tộc tích lũy y như thế, bình thường người căn bản đảm đương không nổi, nhưng Trần Phong tự nhiên không phải người bình thường, hắn hiện trong tay có 3.000 huyền hoàng thạch. Trần Phong nhẹ nói nói, còn cần 7.000 huyền hoàng thạch, xem ra tại thi đấu qua đi, cờ nở tìm cơ hội đi mưu đến một số huyền hoàng thạch, cơ hội như vậy hẳn là cũng không ít. Trong học viện có treo các loại nhiệm vụ, có thể nhận lấy nhiệm vụ, thu hoạch được huyền hoàng thạch. Cũng có thể mình đi ra săn bán, trước đó ta tại cái kia binh giả hãng binh khí thời điểm, Thái Mẫn Tài cũng đã nói, bọn hắn binh giả hãng binh khí đối với một số chân cầm dị thú da lông xương cốt, tinh hạch nội đan, cùng không ít chân quý kim loại, đều sẽ giá cao thu mua như thế một cọc đến tiền con đường. Trần Phong suy nghĩ một lát, sau đó đem những tạp nghiệm này đuổi ra ngoài, tỉ mỉ ngưng thần. Chìm vào hàng long la hán chân kinh tu luyện không gian bên trong, Trần Phong nhìn về phía ở giữa nhất bức tường kia. Lúc này, Trần Phong chú ý lực toàn bộ đầu nhập trên đó. Thế là trung gian bức tường kia phía trên, hàng long la hán chân kinh tổng cương 8 chữ to lặng yên hiện hiện. Sau đó, một đoạn văn tự dần dần sáng lên. Tại đoạn chữ viết này, là Trần Phong đã tu luyện hoàn tất đệ nhất trọng ngày. Trần Phong tiếp tục nhìn xuống dưới, phía dưới lại có một ít văn tự, từng cái phát sáng lên. Trần Phong tập trung toàn bộ chú ý lực, đám chìm nhập cái này trong tu luyện, trong cơ thể hắn hàng long la hán chi lực QNZ lấy một loại thần kỳ phương thức đang lặng lẽ vận chuyển. Trần Phong trong hai tay, một khối huyền hoàng thạch ca một tiếng, lặng yên phá nát, bên trong huyền hoàng thạch chi lực tất cả đều tràn vào Trần Phong trong hai tay, sau đó, thuận kinh mạch chảy vào đan điền, chuyển hóa làm hàng long la hán chi lực vô số hàng long la hán chi lực, trong đan điền lặng yên lưu chuyển, hóa thành từng cái vòng xoáy. Vòng xoáy này càng chuyển càng nhanh, ước chừng sau 3 canh giờ, Trần Phong trong đan điền, cái kia vòng xoáy khổng lồ đống nhiên ra bên ngoài một trường, sau đó lại là kịch liệt hướng vào phía trong co vào. Cuối cùng, đúng là co rút lại thành một chút quang mang. Thế là, tại viên kia hàng long la hán quang minh châu bên cạnh, lại một hạt bạch quang đột nhiên thoáng hiện. Sau đó, cái này một sợi bạch quang, như là phun ra nuốt vào nến như lửa, lấp lóe không yên, lộ ra vô cùng yếu ớt. Lúc nào cũng có thể dập tắt. Lúc này, Trần Phong sắc mặt căng cứng, tâm tình cũng vô cùng gấp gáp, không có bất kỳ cái gì lười biếng. Hắn biết nói, lúc này là nhất thời khắc quan trọng nhất. Thế là, Trần Phong gia tăng hấp thu huyền hoàng thạch lực đạo, hàng long la hán chi lực không ngừng tuôn ra, đập nát một khỏa lại một khỏa huyền hoàng thạch. Cái này đến cái khác huyền hoàng thạch bể nát, quá trình này, kéo dài suốt một đêm thời gian. Đến sáng ngày thứ hai, đại nhật mới lên thơ ý điếm, sau cùng một khối huyền hoàng thạch, ẩm vang vỡ vụn. Huyền hoàng thạch chi lực chuyển hóa làm hàng long la hán chi lực, tràn vào đến cái kia một điểm bạch quang bên trong. Thế là, vang một tiếng, cái kia một điểm đã biến thành lớn chừng quả đấm bạch quang, co lại nhanh chóng, sau cùng hóa thành một cái ước chừng hạt gạo lớn như vậy quang cầu, quay tròn loạn chuyển lấy. Bên trên có lực lượng khổng lồ thẩm thấu mà ra, còn có vô hạn linh tính cùng sinh cơ. Còn tản mát ra một cỗ mang theo dày đặc uy nghiêm Phật quang. Trần Phong lúc này, miệng góc hơi lộ ra ý cười, hắn biết nói, mình tu luyện đệ nhị trọng thiên bước đầu tiên đã thành công mà lúc này, cái kia tân sinh hàng long là hán quang minh châu nội hạch bên trong, truyền đến một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Lực lượng này, cơ hồ cùng bên cạnh hắn cái kia viên thứ nhất hàng long là hán quang minh châu không kém bao nhiêu, đạt đến trọn vẹn trăm long chi lực. Trần Phong kinh hãi, cái này tân sinh nội hạch, vậy mà liền có như thế lực lượng cường đại, đây vẫn chỉ là một cái tiểu tiểu nội hạch mà thôi a. Tuy nhiên tiếp theo, cái này một vòng kinh hãi, liền biến thành cuồng hỉ. Trần Phong miệng góc dập dờn ra một vòng ý cười càng ngày càng đậm, sau cùng biến thành cười ha ha, lực lượng của ta bây giờ đã đạt đến 200 long chi lực, hàng long là hán quang minh châu nội hạch đã ngưng tụ xong tất, còn lại phía dưới chính là hướng trong đó quán thâu hàng long là hán chi lực là có thể. Chỉ cần lượng tích lũy đầy đủ, như vậy viên thứ hai hàng long là hán quang minh châu liền có thể ngưng tụ. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng cười khổ, chỉ là ngưng tụ một cái hàng long là hán quang minh châu nội hạch liền đem 3.000 khối huyền hoàng thạch đều tiêu hao, hắn nắm chặt lại quyền đầu, thấp giọng tự nói, Trần Phong, ngươi đến thêm chút sức mà ngày thứ hai, tỉ thí tiếp tục tiến hành. Lần này, không dựa theo ngày hôm qua hảo mã tới, trên đài cao chỉ còn lại có 16 cái dãy số. Vẫn như cũ đúng từ giản Minh Tuấn tiến hành rút thăm, nhất hào giao đấu số 16, nhị hào giao đấu số 15, cứ thế mà suy ra. Lần này, Trần Phong cũng không có bị phóng tới cao y củ ồ y củ nở dê ngăn kéo, nhưng là cũng là thuộc về trung hậu mặt, chính là đếm ngược cái thứ 3. Hiển nhiên, tại giản Minh Tuấn xem ra, Trần Phong thực lực bây giờ, tại trong mọi người đúng vậy đếm ngược thứ 3, vẫn như cũ là phi thường yếu. Trần Phong đối với cái này chỉ là đáp lại cười lạnh, trầm mặc không thôi. Trần Phong mã số là đệ tứ, mà còn có giao đấu chính là thứ 13 hảo. Trần Phong đi vào số thứ 4 đấu trường, chậm rãi chờ đợi. Sau một lát, một cái cao lớn thanh niên tóc vàng thân hình lóe lên, xuất hiện tại trên lôi đài. Hắn chừng 2 thước rưỡi cao, cực sự rộng lớn trắng kiện, nhìn vô cùng uy vũ. Hắn trưởng tương như cùng một đầu hùng sư, tuy nhiên xấu xí, lại là lộ ra một cỗ khó tả bá nói, một đầu tóc vàng như là hùng sư lông bợm. Mà trong tay hắn vũ khí thì là một cây đại đao, chiều dài 4 mét, chiều rộng nửa mét nhiều, so Trần Phong giả diệp phá giới đao còn muốn lớn hơn một số. Kỳ lạ nhất thì là đao kia lưới đao, đao nhận phía trên, rèn đúc vô số cự đại răng cưa, đều là kim sắc, uyển như cái kia kim sắc hùng sư hàm răng.